Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3095. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này còn quá nhiều người khốn khổ. Anh không phải là thần thánh nên không thể cứu ai cũng được. Anh có trái tim rất nhỏ bé, chỉ biết sống với những người mình thực sự quan tâm. Nguyễn Chi Hạ là một người cực kỳ quan trọng trong lòng anh. Ngoài ra không còn chỗ cho bất cứ người nào khác. Bàn tay bị hất ra không trung, Trần Mộc Châu gục xuống thảm khóc lóc thảm thiết. Cô ta mất đi ánh sáng duy nhất trong đời, thế giới của cô ta đã sụp đổ, chỉ còn lại bóng tối vô biên. Mộc Châu, vừa rồi Tư Mộ Hàn không nghĩ thông mà thôi. Cháu nên nghỉ ngơi thật tốt ở nhà, khi nào thân thể khỏe lại, ông nội sẽ đưa cháu đi khám. Ông ta thở ra, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này, kết quả không giống như ông ta mong đợi. Mặc dù đã nghĩ về điều tồi tệ nhất, nhưng ông ta không bao giờ ngờ rằng Tư Mộ Hàn lại vô cùng dứt khoát và không nề mặt chút tình cảm gì như vậy. Ông nội Tránh, cháu muốn về nhà, cháu muốn về nhà họ Trần, giờ không lấy được thì cứ giành lại thôi. Chỉ cần bẻ gãy hết cánh của anh, nhốt vào trong lồng thì Tư Mộ Hàn sẽ thuộc về cô ta. Trần Mộc Châu nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, dù thế nào thì nhà họ Tư cũng phải là của cô ta. Nhưng thực lực mạnh mẽ của nhà họ Tư cũng không thể nghi ngờ được, nếu muốn Tư Mộ Hàn mất đi tất cả thì chỉ có thể quay về với nhà họ Trần, để cho gia đình dòng họ ra tay dùng. Trong lòng Trần Mộc Châu đã có kế hoạch, cô ta nhíu mày che giấu cảm xúc trong mắt. Trần Mộc Châu lặng lẽ đứng dậy, lê thân thể yếu ớt, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, nhà cũ của Tư gia vốn là một căn nhà sinh động, giờ chỉ còn lại có ông cụ Tránh. Ở một mình quanh năm, mặc dù đã quen nhưng ông ta vẫn luôn hy vọng có mọi người ở cùng. Hiện tại cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như trước, bây giờ không thể kiểm soát Tư Mộ Hàn nữa, chỉ có thể ở nhà không gây thêm chuyện mà thôi. Sắp đến ngày khởi hành rồi, sau lần này, anh không biết khi nào mới có thể quay lại. Vốn dĩ anh không muốn đi, nhưng người phụ nữ Trần Mộc Châu đó quá điên cuồng, bây giờ anh còn chưa khống chế được nhà họ Trần, vì thế chỉ có thể ra ngoài lập nghiệp. Sau khi ra ngoài để chuẩn bị thật kỹ càng, anh sẽ quay trở lại để đối phó với nhà họ Trần. Trong biệt thự Tường Vi, Tư Mộ Hàn ngồi một mình trong nhà kính. Căn nhà kính khổng lồ, ngoài những cây tường vi khắp nơi thì chính giữa còn có mộ chôn quần áo và các di vật khác. Tư Mộ Hàn hơi cong một chân, duỗi một chân thoải mái đặt sang một bên tựa vào tấm bia đá xanh. Nhà kính quanh năm giống như mùa xuân vậy, trước đó tường vi đã được cấy vào và trồng thành vòng tròn bên ngoài biệt thự. Vào lúc này, mấy chiếc lá đã rụng gần hết nhưng những cây hoa trong nhà kính lại sắp nở hoa. Từng chồi non mềm mại đã mọc lên, cây cối trông tươi tốt, trông vô cùng thơ mộng. Chi Hạ, tôi sắp đi rồi, ngày trở về chưa xác định nữa. Có lẽ khi lúc tôi về thì tường vi trong nhà đã nở hết rồi, tôi biết từ nhỏ em đã muốn có một ngôi nhà như thế này. Không biết anh lấy đâu ra một chiếc khăn lụa, cúi người xuống, một tay cầm tấm bia đá, một tay cầm khăn cẩn thận tao nhã đi bụi đất bên ngoài. Trước đây tôi không thể cho em thứ em muốn. Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho thứ em muốn. Đợi anh trở về, tôi sẽ cùng nhà họ Nguyễn báo thù cho em. Anh ngẩng đầu nói với tấm bia này rất lớn, về mặt lạnh như băng nhưng đã khá sạch sẽ. Bên cạnh chính là một chiếc khăn tay trắng đã bẩn không thể sử dụng được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết anh vẫn luôn không yên tâm Nguyễn Kiến Định nhưng Lê Quốc Nam đã mang anh ấy đi rồi. Cụ thể ở chỗ nào thì tôi vẫn chưa tìm được. Đợi tôi tìm ra sẽ đi gặp anh ấy. Nói lải nhải cả một buổi chiều, hai mắt Tư Mộ Hàn đỏ rực đi ra từ biệt thự Tường Vi. Quần áo trên người còn dính bùn đất, cả người cực kỳ nhếch nhác. Sếp, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Ừ, anh nhìn hoa Tường Vi được trồng khắp sân lần cuối cùng, quay người lên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.